Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, lên đường. Hizashi, ngươi nhất định phải đi sao? Ngươi còn không có dòng dõi. Ân Lý tới nói không cần thiết ra tiền tuyến. Hyuga đại trạch, Hyuga Hayashi nghiêm túc nhìn xem Fenyuki. Đại ca, cơ hội khó được. Sunet đại nhân được bổ nhiệm làm tiền tuyến tổng chỉ huy. Trong làng chữa bệnh ninja đều xem như nàng nửa cái học sinh. Ta mang theo những cái kia chuyển tu chữa bệnh nhẫn thuật tộc nhân đi. Những lão gia hỏa kia không có cách nào nói cái gì. Hơn nữa mượn cơ hội này nổi danh. Ngày sau trong tộc biến đổi lực cản cũng biết ít hơn rất nhiều. Còn nữa nói, ta chỉ là cái phân gia mà thôi. Dòng dõi gì gì đó không quan trọng nha. Fenyuki lời nói bên trong có ý riêng. Hizashi nghe vậy cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Một lát sau mới mở miệng nói, nhớ lấy tiếc thân, ta sẽ ở trong tộc vì ngươi tuyển một lương phối. Nếu là thật sự có thể suy yếu những lão gia hỏa kia quyền hành, ta làm chủ để ngươi hài tử miễn đi cá chậu chim lồng. Đại ca ngươi cái này thế nhưng là chơi với lửa a. Fenyuki cười có chút quái dị. Hayashi lại cũng không để ý, ở bề ngoài che lấp đương nhiên là phải có. Bất quá đến lúc đó ta tự mình xuất thủ, vẽ cái giả lại có ai biết. Đại ca ngươi còn rất xấu. Fenyuki bắt đầu cười hắc hắc. Hayashi cũng ít có lộ ra dáng tươi cười, còn không phải ngươi mang. Đi. Nhiều không nói, ta chờ ngươi thành danh tin tức. Vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Fenki nói xong, liền xoay người rời khỏi Hyuga đại trạch. Bất quá đi đến Konoha quảng trường lúc, Fenki sắc mặt bỗng nhiên tối đen. Không khỏi mở miệng nhà rãnh đến. Đậu đen rau má. Ta đây coi là không tính là cõng cái, trận chiến này đánh xong liền về nhà kết hôn, Fleck. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Fenyuki lại bình thường trở lại. Cõng nồi chính là Hizashi cũng không phải hắn. Hizashi sớm lĩnh cơm hộp. Hắn hiện tại nhiều nhất là đánh xong trận chiến này liền có thể chơi nhân gia chưa quá môn lão bà. Khụ khụ, nói chung. Konoha đối với làng cát tại xuyên quốc công kích Konoha dược liệu điểm thu mua hành vi phản ứng phi. Thường cấp tốc, cơ hồ là trước tiên liền tập kết binh lực. Bất quá ninja đánh trận cùng quách gia đánh trận vẫn là có khác biệt. Quốc gia đánh trận, mặc kệ người có nguyện ý hay không, chỉ cần ngươi là binh, liền phải nghe theo điều khiển. Nhưng là ninja không đồng dạng, một khi xác nhận đánh trận về sau, sẽ lập tức truyền đạt chiến tranh chỉ lệnh, sau đó xác nhận tổng chỉ huy cùng phụ thuộc nhân viên. Tiếp lấy bố một nhóm đẳng cấp cao nhiệm vụ, mặc cho tiếp nhận chiêu mộ ninja nhận lấy. Nói cách khác có đánh hay không mặc dù không phải do ngươi, nhưng là đến tột cùng làm cái gì, chính ngươi vẫn là có quyền lựa chọn. Đương nhiên, cũng liền chỉ là quyền lựa chọn mà thôi. Về phần quyền quyết định, vẫn là phía trên, nếu như ngươi tự giác xác nhận cùng mình trình độ tương đương nhiệm vụ thì cũng thôi đi. Thế nhưng là nếu như ngươi một cái thượng nhẫn còn đi đoạt hạ nhẫn vật tư vận chuyển nhiệm vụ, vậy cũng đừng trách phía trên ném cho ngươi phiền phức sống. Fenki vốn cho rằng lần này tổng chỉ huy hẳn là cùng chỗ hắn không tệ Orochimaru. Dù sao Orochimaru từng tại ba trận chiến chỉ huy tác chiến, chuyện này Fenyuki cũng là biết đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chân chính quan chỉ huy thế mà lại là đã được sợ huyết chứng Sunet. Cái này rất giống trong tay rõ ràng có lữ bố bực này tuyệt thế mãnh tướng, lại nhất định để được bệnh trĩ không thể lên ngựa bệnh nhân lĩnh quân đồng dạng. Chẳng qua nếu như suy nghĩ kỹ một chút, lại phát hiện loại này quyết định cũng không có sai. Trước đó đã phân tích quá làng cát thế cục. Tại chiến đấu lực phương diện, Konoha tuyệt đối là nghiền ép cấp. Nếu nói có cái gì ngoài ý muốn, đó chính là ninja làng cát am hiểu độc. mà giải độc lại chính là Sunet lấy tay trò hay. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là lúc này nhẫn giới sớm đã là hết sức căng thẳng trạng thái. Nếu là lúc này phái ra mạnh nhất tướng lĩnh, thời kỳ này Minato vừa ngoi đầu lên, Jiraiya tính tình lãng, Hokage găng ra, xà thúc chính là mạnh nhất tướng lĩnh, Orochimaru, như vậy tiếp xuống vạn nhất quốc gia khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm sao bây giờ? Phải biết, hỏa ước thế nhưng là ở vào đại lục trung tâm nhất phì nhiêu thổ nhưỡng. Thổ, lôi, thủy tam quốc đồng dạng thăm dò đã lâu, Konoha nhanh trắng đã chết, Danzo trọng thương không ra, Hokage tọa chấn đại bản doanh, Uchiha vì lớn không tốt khống chế, hy vọng đầy đủ, có thể thống lĩnh một nước chiến trường. Chỉ có Orochimaru, Sunet, Jiraiya ba cái Hokage môn đồ, Inosuka Châu chờ ninja gia tộc tộc trưởng nhưng vì tướng, nhưng là không thể làm soái. Mà thôi, đối với quân phí bị gọt, vô luận nhân khẩu kinh tế vẫn là sức chiến đấu đều ở năm Omura yếu nhất địa vị ninja làng cát. Tự nhiên là phái ra sức chiến đấu kém nhất Sunet. Sự thật chứng minh, đệ tam lão già xác thực rất có đầu óc chính trị. Tại ninja làng cát động thủ đằng sau, lôi quốc, thổ quốc cũng lần lượt xuất thủ. Căn cứ Minato tiền kỳ cuồng loạn Enzo Beat tổ hợp sự tình đến xem, Jiraiya ước chừng là phụ trách lôi quốc chiến trường, mà Orochimaru dĩ nhiên chính là phụ trách thổ quốc chiến trường. Kanabi chi cầu lúc Minato đã thành danh, cho nên không còn trực thuộc Jiraiya đội ngũ. Thế nhưng là mặc dù là như thế, đến thời kỳ cuối, thủy quốc cũng tham dự vào thời điểm, đệ tam vẫn là không thể không đem Uchiha cùng Hyuga hai cái đại tộc cử đi chiến trường. Cái này khiến Uchiha Fugaku đạt được đầy đủ danh vọng, cũng vì Uchiha nhất tộc phản loạn chôn xuống mầm tai họa. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Fenifki lúc này cũng là đứng tại Tsunade Hime trong đội ngũ tiếp nhận kiểm duyệt. Mặc dù nói là chiến tranh, nhưng là số người tham gia cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Fenifki mơ hồ tính toán một chút, cũng bất quá chính là 1.000 người mà thôi. Còn khác ngại ít, bởi vì hiện tại, toàn bộ làng Konoha tại trước, bao quát Maito Dai loại này bởi vì thời gian chiến tranh điều lệ đề lên hạ nhẫn ở bên trong, cũng sẽ không vượt qua 8.000 người. Có người có thể sẽ nói đây là nói nhảm. Dù sao ba trận chiến bên trong ninja làng đá vạn người vây công đệ tam Raikik ví dụ ở nơi đó. Nhưng là Fenyuki có thể rất người phụ trách mà nói, kia là khoác lác, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ninja số hiệu. Jiraiya ninja số hiệu là 002301. Mà Maito Gai thì là 01-0252. Hai người kém chênh lệch 8.000, mà bây giờ Maito Gai còn không có tốt nghiệp. Nói cách khác, từ Jiraiya sau khi tốt nghiệp, toàn bộ Konoha trừ bỏ rút cùng ám bộ bên ngoài, hết thảy chỉ có 8.000 cái ninja sinh ra, coi như tăng thêm Jiraiya trước đó nào, cũng liền 10.000 ra mặt. Ninja học viện là đời thứ hai thành lập, cho nên số hiệu ước chừng là từ Hiruzen cái kia một đời bắt đầu tính. Nhưng là cân nhắc đến lần thứ hai ninja đại chiến thảm liệt, trong những người này có thể còn sống sót nhiều ít chắc hẳn không cần Fenyuki đi nói. Dù sao 8.000 cái số này tuyệt đối đánh giá cao là được. Hơn nữa cân nhắc đến làng Konoha cái kia không phải chân Gohei phương cây em thổ địa diện tích. Dựa theo nguyên tắc quan sát đồ, Kage nhằm đến cửa thôn sẽ không vượt qua 1.5 km. Dựa theo nửa vòng tròn diện tích có thể đạt được đại khái chiếm diện tích. Dù cho lấy trên thế giới mật độ nhân khẩu lớn nhất thành phố Tokyo nhân khẩu mật độ tới nói, cũng liền có thể ở chừng 2 vạn người mà thôi. Bất quá cân nhắc đến cái này Konoha ẩn bản thân định vị chính là quân sự cứ điểm. Trong thôn cho dù là bình dân cũng là ninja hậu đại. 3:1 tỷ lệ cũng là còn nói qua được. Bất quá cứ như vậy, trong nguyên tắc những cái kia nhiệm vụ cấp D cũng cơ bản đều là tại cái khác thành phố. Cho nên có ít người chắc hẳn cũng đã nhìn ra, 20 năm sau lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cái kia 8 vạn người. Cũng là số ảo, bởi vì khi đó, toàn bộ Konoha cho ăn bể bụng 4.000 ninja, Maito gai đến Naruto ở giữa số hiệu có 2.300 cái. Cân nhắc 3 trận chiến thảm liệt cùng ninja tỷ lệ sống sót cùng tuổi thọ vấn đề. Hiện tại những ninja này có thể sống đến thời đại kia tuyệt đối bất quá ngàn. Sau đó Naruto đằng sau 3-4 năm, có thể có vài trăm người cũng không tệ rồi. Hơn nữa 7 thành đều là hạ nhẫn, cường thịnh nhất Konoha đều là như thế. Cái khác nhẫn thôn tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên nói, số người này a kỳ thật liền cùng năm đó Tào Tháo từ thổi 1 triệu đại quân. Kết quả quân chính quy liền 20 vạn cũng chưa tới là một cái đạo lý. 20 năm sau cái kia 80.000 đại quân, loại bỏ hậu cần, bếp núc ban chờ chút người không có phận sự. Đừng đắn nhân viên chiến đấu có thể có 10.000 cũng không tệ rồi. Hơn nữa trong đó thượng nhẫn sẽ không vượt qua 200. Trở lại chuyện chính, nói chung lúc này cái này ngàn thanh ninja bên trong, tuyệt đại đa số đều là hạ nhẫn, trung nhẫn sẽ không vượt qua 300 người, thượng nhẫn nhiều nhất 10 cái. Fenki cái này thượng nhẫn mang theo 10 cái học tập chữa bệnh nhẫn thuật, lại có thể làm trinh sát Hyuga tộc nhân tham chiến, cơ hồ là trước tiên, liền được Sunet cùng toàn bộ Hokage phe phái hào cảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.